đau đến nỗi tứ chi co rút. Trong phút giằng co dẫy chết, khẩu súng trên tay gã bị cướp cò. Một loạt đạn quét dọc theo đường di chuyển, đốn ngã mấy đồng bọn trong nháy mắt. Một viên trong số đó đâm xuyên qua ngực một tên lính Miến Điện, đánh trúng thùng nhiên liệu của bình phun lửa mà hắn đang cõng trên lưng. Chiếc thùng lập tức phát nổ, chỉ nghe ầm một tiếng vang trời. Quả cầu lửa bùng lên nuốt chửng những kẻ không kịp chạy đang đứng xung quanh. Ngọn lửa rừng rực biến tất cả thành tro bụi. Hồi thứ nhất kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Hồi thứ hai, chương 3. Xin tạm biệt các bạn.